Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc chung. Caesar trực tiếp móc di động ra mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao. Sau đó đem màn ảnh nhắm ngay chính phiêu ở bên kia trên cửa sổ tử thần. Caesar chân dung thượng vừa mới hiện lên tại tuyến dấu hiệu. Phòng phát sóng trực tiếp liền đã có quải cơ ăn dưa người xem ở soát làn đạn. Gì, chủ bá thượng tuyến lạp, chủ bá ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta tháng sau đi New York Đại học giao lưu, khoảng cách New Haven khoảng cách rất gần đát, chúng ta phố người hoa ước khởi nha. Lần trước học bá ngươi hảo nha. Mặt sau theo sát có người đã phát cày, nước miếng, biểu tình. Đại bạo tốc độ tay soát làn đạn nói. Xem ta bắt giữ đến một con học bá, chúng ta có thể đem hắn nộp lên cấp khảo thí chi thần. Cầu nguyện cuối kỳ không quải khoa Caesar chỉ là bay nhanh liếc làn đạn liếc mắt một cái. Cũng không có làm ra đáp lại, mà là trước tiếp đón Peter lại đây. Xuyên thấu qua hắn màn hình di động nhìn về phía màn ảnh cảnh tượng. Thân thể vẫn là một đoàn xám xịt sương mù tử thần chính phiêu ở phía bên ngoài cửa sổ. Bởi vì hắn trên người tàn phá áo choàng là màu đen. Hiện tại tử thần tựa như cái nhuộm thành màu đen trời nắng hoa hoa giống nhau. Khinh phiêu phiêu thân thể theo quần áo lay động, thậm chí còn, Peter còn mắt sắc nhìn đến, tử thần mơ hồ ở cổ tay bộ vị thượng, còn treo một vòng Caesar phía trước đưa cho bọn họ đổi vận châu dạng đồ vật. Peter bị cả kinh bỗng nhiên gian mở to hai mắt, ngoạ tào QAQ. Phía trước học bá các ngươi đừng spam, các ngươi trước xem phát sóng trực tiếp nội dung a. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, chủ bá ngươi đây là ở nơi nào a? Bảo bảo hiện tại cũng ở New York, ta bảo đảm kế tiếp mấy ngày đều không ra khách sạn Đại Môn. Có cái lá gan tương đối tiểu nhân ăn dưa người xem thấy tử thần thân ảnh sau. So liền ở hiện trường Peter phản ứng còn đại, vừa lúc này tử thần vừa lúc quay đầu lại. Caesar cùng Peter xuyên thấu qua màn ảnh, cùng trước màn ảnh tử thần một đoàn sương mù mơ hồ không rõ đôi mắt nhìn nhau một chút. Cái kia ăn dưa người xem thấy được tử thần có chút không mang lại vô cùng sâu thẳm đôi mắt. Bị dọa đến cả người một cái run run, thiếu chút nữa quăng ngã trong tay iPad, Peter ra đầu một tạc, nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng. Cái kia tử thần đã quay đầu lại đi. Có chút không tình nguyện hướng trong một góc phiêu phiêu, ý đồ từ Caesar màn ảnh chung trốn tránh mở ra, nó giống như thực không thích màn ảnh, Peter theo bản năng nói. Hắn đột nhiên lại nhớ tới lúc trước Lia làm cho kia một phòng quả thực có thể đem cưỡng bách. Chứng bức điên camera, kia gian là Wanda phòng bệnh, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Caesar đột nhiên mở miệng nói, Peter ngẩn ra, thất thanh khẽ gọi nói. Cái gì, đi, lên lầu, nghĩ đến đây, Caesar cũng không rảnh lo tử thần vì cái gì trốn tránh màn ảnh chuyện này. Hắn trực tiếp bắt lấy di động hướng bệnh viện trên lầu chạy. Peter cũng một bước không rời theo đi lên, nhưng mà, chờ Caesar cùng Peter vội vàng vàng vọt tới trên lầu Wanda phòng bệnh bên ngoài. Một phen đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, trong phòng cảnh tượng. Lại phi bọn họ trong tưởng tượng một mảnh hỗn loạn, Wanda tiểu cô nương sau lưng dựa vào mềm mại gối đầu. Dựa nằm ở trên giường bệnh, trong tay còn có một cái chuột Mickey cùng mễ ni ở bên nhau mau nhung thú bông. Nàng Kaka Quicksilver mặt âm trầm ngồi ở bên cửa sổ. Chính nghiêm túc tước quả táo, xem hắn cầm đao ánh mắt cùng tước quả táo khi mềm nhẹ mà lại một đao. Một đao đứt quãng động tác. Phảng phất tước không phải quả táo, mà là đứng ở trước giường bệnh mặt vẻ mặt ôn nhu cùng Wanda hỏi han ân cần cái kia tóc vàng anh. Vấn người trẻ tuổi, Caesar Kaka, Wanda giơ lên một cái sáng lạn tươi cười, nghe được Wanda nhẹ nhàng hoạt bát thanh âm, Caesar cũng không khỏi mỉm cười cong cong khóe miệng, hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc cùng ở hắn cùng Peter lên lầu sau. Một lần nữa phiêu trở lại cửa sổ nơi đó tử thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Tử thần theo bản năng muốn phiêu đi. Hậu chi hậu giác phát hiện Caesar chỉ là đem điện thoại cầm ở trong tay. Lại chưa từng đem màn ảnh đối với chính mình sao? Thân hình run lên mới lại phiêu trở về. Ngoặc kép, Caesar tức khắc có chút không lời gì để nói. Peter chính mình là nhìn không tới tử thần tung tích. Bất quá, xem Caesar trên mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Lại theo từ Caesar tầm mắt vọng qua đi. Tử thần vị trí khẳng định không sai được là được. Vị này chính là, Quicksilver cắt một khối tước tốt quả táo cấp muội muội. Sau đó lại phân cho Caesar cùng hắn mang đến Peter một người một khối. Động tác tự nhiên không chút do dự làm lơ đứng ở bên cạnh vẻ mặt ôn nhu tươi cười Constantine lúc. Sau, mới hướng Caesar hỏi, ta bằng hữu, Caesar tiếp nhận kia khối quả táo nói thanh tạ lúc sau. Tiếp tục nói, chúng ta hai cái đi ngang qua nơi này thời điểm, vừa lúc đến xem Wanda cảm ơn Caesar kaka. Wanda tiểu cô nương lại là ngọt ngào cười. Peter cũng lộ ra một cái ấm áp mà thẹn thùng tươi cười. Hắn này phúc có điểm nội hướng thẹn thùng bộ dáng. Hiển nhiên cùng đồng dạng thiện lương lại thẹn thùng đáp thượng tuyến. Hai người cho nhau nhìn, đều còn có chút tò mò lại tiểu tâm cẩn thận. Sau đó là thẹn thùng cười. Ngoặc kép, Quicksilver hắn một câu cũng không nghĩ nói. Trước nay cuồng vọng lại không chỗ nào cố kỵ Constantine. Vì Wanda thân thể cái loại này kỳ lạ lực lượng, ở bị Quicksilver cố ý vắng vẻ làm lơ dưới tình huống. Vẫn như cũ phảng phất không chỗ nào phát hiện ra mặt dày đứng ở chỗ này diễn nửa ngày nhiệt tình. Lại hảo tâm người trưởng thành, còn thường thường đùa với Wanda nói mấy câu. Hống đến tiện lương lại đơn thuần tiểu cô nương thường thường liền mặt mày giãn ra cong lên khóe miệng, nhưng mà lúc này, ở hắn thấy được Caesar lúc sau, Constantine lại là đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người tức khắc ngơ ngẩn, hắn còn nhớ rõ ngày đó báo chí thượng các loại đưa tin. Bởi vì phóng viên là sau lại mới đi hiện trường chụp ảnh chụp. Phỏng vấn người bị hại Wanda cũng là ở bệnh viện. Cho nên đưa tin chung cũng không có đề cập Caesar người này. Nhưng là, căn cứ Bruce Wayne sau lại hỗ trợ tìm ra video giám sát lại biểu hiện. Ngay lúc đó hiện trường, Wanda ngay từ đầu hoàn toàn là bị cái này gọi là Caesar học sinh mang theo chạy. Sau lại cũng là hắn đem Wanda đưa đến bệnh viện. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tuy rằng nhìn như xuyên một thân áo mũ chỉnh tề chính thức Âu phục. Nhưng là, trên thực tế lại là hạng nặng võ trang, trên người mang đầy các loại phòng hộ, trừ ta chờ trang phục Constantine, ở Caesar vào nhà kia một cái chớp mắt, liền nhạy bén cảm nhận được chính mình trên người mang theo một cái phòng hộ đạo cụ ở ngắn ngủi. Nóng lên sau, thực mau liền bất kham gánh nặng bạo rớt, mà ở cái này trong quá trình, Constantine bản nhân lại hoàn toàn chưa từng nhận thấy được Caesar đối hắn có chút ác ý. Nói cách khác, là Caesar tồn tại bản thân, làm hắn trên người đại đa số chỉ đối hắc ám lực lượng có phản ứng đạo cụ vô pháp thừa nhận. Constantine trong lòng cả kinh, trên mặt lại không có chút nào động dung chi sắc, chỉ là ngẩng đầu đối với vừa mới tiến vào Caesar cùng Peter hữu hảo cười cười. Sau đó chạm cực lơ đãng hướng Wanda hỏi, Wanda, hai vị này cũng là người bằng hữu sao? Là Caesar kaka đưa ta đến bệnh viện, Wanda nhẹ nhàng nói. Constantine trong lòng lại là khe khẽ thở dài, biết từ Wanda nơi này cũng hỏi không ra cái gì tới. Đúng lúc này, phía bên ngoài cửa sổ phiêu thật lâu tử thần rốt cuộc động. Nó ở Constantine trên người phòng hộ đạo cụ rách nát nháy mắt. Liền đã có điều phát hiện, tuy rằng không biết là cái gì tạo thành như vậy hậu quả. Nhưng là, tử thần tại như vậy trường một đoạn thời gian đều đang chuyên tâm bào chế các loại nhằm vào. Constantine một người tử vong ngoài ý muốn. Hiện tại, thật vất vả mới có một cái có thể chân thật công kích đến Constantine cơ hội. Tử thần tự nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vốn dĩ liền âm trầm sắc trời. Nháy mắt lại đánh một cái sấm sét, một đạo tia chớp cắt qua nửa bầu trời mạc, phòng bệnh ánh đèn bởi vì cái kia tia chớp mang đến cường đại điện lưu. Nháy mắt nguy hiểm mà lập lòe hai hạ, sau đó lập tức liền diệt xuống dưới. Nóc nhà thượng đèn đóm ở tắt thời điểm trực tiếp nổ tung. Sắc bén pha lê nhận đổ ập xuống hướng tới Constantine bay đi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có vài miếng bay về phía những người khác phương hướng. Caesar cùng Peter động tác đều thực mau. Hai người vội vàng trốn tránh loại này quen thuộc nguy hiểm tập kích. Mà Quicksilver còn lại là tâm tâm niệm niệm muội muội. Đèn đóm nổ tung thời điểm, hắn thân ảnh nhoáng lên, liền đã thoáng hiện tới rồi Wanda bên người. Một phen xả quá chăn ý đồ đem Wanda cả người che lại. Miễn cho muội muội bị pha lê toái nhận hoa thương, cơ hồ mỗi ngày đều ở đối mặt các loại tử vong tập kích. Constantine phản ứng đồng dạng nhanh chóng. Trừ bỏ chính mình một cái phòng hộ đạo cụ bạo rớt. Thế cho nên hắn ở trốn tránh quá trình thượng, kia Trương Anh Tuấn trên má không cẩn thận bị cắt một đạo nhợt nhạt màu đỏ vết máu ngoài. Cơ hồ lại vô mặt khác miệng vết thương. Nhưng mà, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hiện trường chung lớn nhất nguy cơ đều không phải là đến từ chính một lòng muốn Constantine đi tìm chết tử thần, mà là thiện lương lại đơn thuần Wanda. Ở nàng Kaka Quicksilver đột nhiên nhào lên tới, dùng thân thể của mình bảo vệ nàng thời điểm, bởi vì bị chăn che đậy, đặt mình trong một mảnh vô tận trong bóng tối. Cho dù vừa mới còn vui vui vẻ vẻ, nhưng là bản thân cảm xúc vẫn luôn có chút không quá ổn định Wanda. Nội tâm bóng ma cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bạo phát ra tới. Tiểu cô nương phẳng phất lại đắm chìm ở lúc trước bị thương ca ca bảo hộ. Mà nàng lại bất lực cảnh tượng chung, còn có hậu tới Caesar lôi kéo nàng rời đi khi quan tâm bộ dáng. Không nghĩ làm chính mình vẫn luôn chỉ có thể bị người khác bảo hộ. Đồng dạng cũng không nghĩ xem ca ca vì nàng mà đã chịu nhỏ tí tẹo thương tổn Wanda. Ở cảm xúc kịch liệt dao động dưới tình huống, cường đại rồi lại cực dễ mất khống chế lực lượng ở phòng bệnh chung bộc phát ra tới. Cái loại này đủ để vặn vẹo không gian lực lượng, nháy mắt liền rào nát tư tán mở ra đèn đóm mảnh nhỏ. Bên cửa sổ bàn ghế chờ đồ vật, nhớ tới lần trước Deadpool bị Wanda lực lượng làm cho một thân là huyết thê thảm bộ dáng. Caesar trực tiếp một tay đem bên người Peter từ trong phòng đẩy đến ngoài cửa. Tiếp theo nháy mắt, ngoài cửa sổ một đoàn sương mù tử thần, trước mắt duy nhất bị thương Constantine, còn có mặt mũi sắc đột nhiên biến đổi Caesar ba người. Tất cả đều bị quấn vào Wanda cảm xúc cùng lực lượng mất khống chế mà dẫn phát không gian vặn vẹo. Chung, bất quá, cho dù vặn vẹo không gian lực lượng đủ để nghiền nát hết thảy. Nhưng là, cố tình hiện tại tử thần bản thân liền không có thật thể. Constantine trên người linh tinh vụn vặt phòng hộ vật phẩm quá nhiều. Caesar còn lại là ở nguy cơ thời điểm thân hình nhoáng lên. Bị một đạo bạch đến quang mang chói mắt bao phủ trụ. Caesar, Peter bị đâm vào cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Đồng tử đột nhiên buộc chặt, theo bản năng kêu lên, Wanda. Quicksilver còn lại là ở lớn tiếng kêu gọi muội muội tên. Trừ bỏ lo lắng Wanda bản thân ở ngoài, cũng là hy vọng Wanda có thể mau chóng bình tĩnh lại. Bằng không, nàng lực lượng tiếp tục mất khống chế đi xuống. Đừng nói còn ôm Wanda Quicksilver cùng phụ cận Peter. Chỉ sợ này tòa bệnh viện chờ hạ phòng chừng đều sẽ bị vặn vẹo không gian cấp phấn vỡ thành phế tích. Tê phấn, ca, ca ca. Tiểu cô nương mỏng manh thanh âm vang lên, nàng trắng nõn mờ u bàn tay thượng gân xanh nhảy ra, cắt cao bắt lấy ca ca tay. Trên mặt mơ hồ có chút nước mắt, bình tĩnh lại, Wanda, ca ca ở chỗ này. Ca ca không có việc gì, Quicksilver ôm Wanda, kiệt lực trấn an nàng. Wanda nghẹn ngào một tiếng, ngẩng đầu khi, nhìn trống rỗng phòng bệnh cùng vừa mới từ cửa gian nan đỡ khung cửa đứng lên Peter. Ánh mắt nháy mắt trở nên khủng hoảng lên. Caesar ca ca cùng Constantine đâu? Tiểu cô nương vội không ngừng truy vấn nói. Thanh âm đều có chút hơi hơi phát run. Ngoặc kép, Quicksilver hoàn toàn vô pháp trả lời vấn đề này. Peter nhưng thật ra vọt vào phòng bệnh. Nhìn lại vô Caesar cùng Constantine giấu vết phòng. Sắc mặt trắng xanh, bởi vì lo lắng, hắn ngón tay có chút phát run lấy ra di động, hoảng loạn bên trong thậm chí ấn sai rồi rất nhiều lần. Sau đó mới gạt ra Caesar dãy số, điện thoại thế nhưng thông, chỉ là còn không có người tiếp. Hết chương.